Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 53, cho vào miệng là tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Lăng Khiêm tầm mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ của Ôn Hướng Dương, cực kỳ lãnh đạm mở miệng nói nếu thật sự khó ăn, tôi sẽ cho cô ra ngoài học hỏi rồi lại trở về. Khuôn mặt Ôn Hướng Dương bị lời nói này nhăn lại, theo sau chút khiêu khích dường như nhíu mày. Được, nếu như không ngon anh có thể đuổi tôi ra ngoài. Ôn Hướng Dương nói xong liền xoay người đi ra ngoài, bắt một con cá trở về, trong phòng bếp phút chốc trở nên bận rộn. Nửa giờ sau, mùi hương từ trong phòng bếp bay ra theo. Ôn Hướng Dương bưng nồi đi đến phòng ăn, hướng phòng khách Mộ Lăng Khiêm ngồi hô to. Mộ thiếu, đồ ăn xong rồi, anh tới đây ăn thôi. Cách thức Ôn Hướng Dương gọi người, nhưng thật ra là Mộ Lăng Khiêm tạm thời tính chuyển tầm mắt từ văn kiện lên trên người cô. Từ khi biết thân phận Mộ Lăng Khiêm, Ôn Hướng Dương nói một câu thì ở trong lòng phải chắt lọc đến 10 lần, mới dám nói ra. Ôn Hướng Dương vẫn chưa phát hiện, chính cô luôn tự hào về tay nghề của mình. Cá chưng tương không có đậu hũ không phải là cá chưng tương. Chính vì Mộ Lăng Khiêm không thích đậu hũ, cô đã dùng rau dưa cùng miến thay thế đậu hũ, tràn đầy một nồi, mùi thơm bốn phía. Mộ thiếu, tôi không biết anh có thích ăn ớt cay hay không, nên trong này tôi có làm cay. Lần sau nếu anh thích ăn cay, tôi sẽ thêm cay, còn nếu anh không thích ăn cay tôi sẽ bỏ bớt đi. Ôn Hướng Dương đem bát đũa đặt lên bàn, vừa nói vừa dọn. Nhưng mới vừa nói xong, liền nhận thấy một cỗ áp bách từ phía sau, cô vừa quay đầu lại đã bị thân ảnh Mộ Lăng Khiêm tiến lại gần trong gang tấc, liên tiếp lùi lại hai bước. Nam nhân này đi đường đều không có âm thanh sao? Mắt thấy Ôn Hướng Dương muốn đụng vào cái bàn phía sau, Mộ Lăng Khiêm nhíu mày, duỗi tay túm lấy đem cô kéo trở về. Ôn Hướng Dương thuận lợi ngay vào trong ngực Mộ Lăng Khiêm. Cô sợ tôi như vậy sao? Mộ Lăng Khiêm thanh âm không vui vang lên ở đỉnh đầu Ôn Hướng Dương. Hắn không cao hứng đem cô ném đi, cô thật muốn tìm người cầu cứu cũng không có ai. Ôn Hướng Dương cơ thể cứng đờ cùng trầm mặc làm cho sắc mặt Mộ Lăng Khiêm hoàn toàn lạnh xuống. Cô có thể, Ôn Hướng Dương nghe nói như vậy, vội vàng ôm lấy eo Mộ Lăng Khiêm. Mộ thiếu, tôi không có sợ anh là kim chủ của tôi lấy lòng anh còn không kịp, sao tôi lại sợ anh chứ? So với chọc hắn tức giận, bị hắn ném vào ngục giam thì hiện tại cô càng sợ hãi Mộ Lăng Khiêm một lần nữa nói với cô có thể đi rồi. Mộ Lăng Khiêm gỡ tay Ôn Hướng Dương ôm eo hắn ra, giọng nói không có độ ấm. Đừng có để tôi nghe thấy cô gọi tôi là Mộ thiếu lần nữa. Không gọi là Mộ thiếu thì gọi là gì? Boss, hay vẫn là soái ca? Ôn Hướng Dương thiệt tình đoán không ra ý tứ Mộ Lăng Khiêm. Mộ, Ôn Hướng Dương mở miệng định dò hỏi Mộ Lăng Khiêm, nên gọi hắn là gì, nhưng vừa kêu một chữ Mộ đã bị Mộ Lăng Khiêm mắt lạnh quét qua, nghẹn nuốt trở lại, chỉ còn mỗi từ. Mộ Lăng Khiêm nghe xưng hô như thế, nhíu mày, trong lòng Ôn Hướng Dương cảm thấy tiền này kiếm không dễ như trong tưởng tượng, hắn trở lại bên cô. À, còn thất thần làm gì? Ôn Hướng Dương bị tiếng nói lạnh nhạt gọi hoàn hồn, cô nở nụ cười, vui vẻ tràn ngập kéo ghế dựa cho Mộ Lăng Khiêm, cô còn giúp Mộ Lăng Khiêm gắp hai miếng cá vào trong bát hắn. Mời anh ngồi, đây là cá tôi mới nấu xong, đảm bảo với anh thịt cá tươi ngon, nhiều nước cho vào miệng là tan. Cách chương.